Chiến Vương Thương Phi, chương 87, quy tắc trận đấu sau cùng. Gocchuyenaudio.com. Thời điểm Bất Hối gõ trống, người trên bờ cũng thập phần xúc động, bởi vì là nàng tự mình thi trận, cho nên Chiến Cảnh Thiên vẫn đứng trên bờ nhìn. Khi tiếng trống kia vừa vang lên, hắn liền minh bạch này cùng đánh trống khi đánh giặc hiệu quả không sai biệt lắm, có thể phấn chấn lòng người. Nhìn thuyền rồng không ngừng gia tốc, khóe miệng cao lênh không hổ là nữ nhân của hắn. Hiên Viên Thần cũng là đứng trên bờ quan sát, hắn nghe nói nàng không biết võ công, quả nhiên như hắn nghĩ, nàng chẳng qua là đi lên góp đủ số, không biết Chiến Cảnh Thiên là rất tin tưởng, hay căn bản là không thèm để ý những tiền đặt cược này. Nhưng, khi nàng gõ trống, trong mắt hắn lộ ra thần sắc không dám tin, tiếng trống dõng dạc cùng khi gặp gỡ Chiến Cảnh Thiên ngoái đầu nhìn lại cười, thâm sâu khắc ở trong mắt hắn. Trên thuyền rồng nàng đứng thẳng người, nhiệt tình dã trống, đầy người khí phách không thua hào khí nam tử, xông thẳng lên trời. Không phải nói nàng hoàn toàn không biết làm gì, không phải không chút võ công sao, tại sao hiện tại? Chẳng lẽ nàng trước kia vẫn đều là giả trang, vì muốn mình hối hôn gả cho Chiến Cảnh Thiên? Trong lòng Hiên Viên Thần cũng không bình tĩnh, bất luận như thế nào cũng sẽ không từ hôn, từ khi vừa mới bắt đầu, nữ nhân này là của hắn, đến cuối cùng cũng là của hắn. Đám người vây xem cũng vì tiếng trống kia trở nên phấn chấn, kiễng chân nhìn trận đấu, rất nhiều đội ngũ dự thi lại càng hưng phấn, thì ra trống còn có tác dụng này, xem ra lần sau trở về có thể thử xem, đợi trận đấu sang năm tại chiến. Nhưng mọi người ở đây toàn bộ đều bị nàng mê hoặc, thời điểm nàng dẫn đầu xẹt qua điểm cuối, ngoài ý muốn lại xảy ra. Bị hai chiếc thuyền rồng đồng thời va chạm vào chắc chắn chìm nghỉm, trong lúc này tâm đều nhấc lên, cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Chiến Cảnh Thiên tâm cũng trùng xuống, những kẻ chết tiệt hỗn đản này, nhất định phải làm bọn họ tan xương nát thịt, bất quá hiện tại hắn sẽ không qua, hắn tin tưởng nàng, nếu nàng nói giúp hắn thắng được trận đấu này, như vậy nhất định sẽ thắng. A, trong nháy mắt ba thuyền rồng đụng vào nhau, người vây xem nhịn không được hét rầm lên, có vài người thậm chí che mắt không dám nhìn. Kỳ tích không phát sinh, khi hai thuyền rồng giáp công, thuyền rồng Bất Hối bị đụng vỡ một lỗ, một lượng nước lớn tuôn vào. Thuyền các nàng nát, lẽ ra Hiên Viên Thần nên cao hứng, như vậy hắn có thể thắng được trận đấu này, nhưng vì sao trong lòng một chút cao hứng cũng không có, ngược lại lo lắng cho nàng. Người trên bờ nghĩ gì Bất Hối không biết, nhưng hiện tại nàng đúng là vô cùng phẫn nộ. Tuy thuyền rồng không chịu được hai chiếc thuyền rồng giáp công, nhưng vừa rồi nàng đã tránh va chạm nghiêm trọng nhất, vì sao còn có thể bị va chạm lớn như vậy? Nhìn nơi bị va chạm kia chỉnh tề, khẳng định là người làm, trách không được Phượng Uyển Tuyết cho người va chạm nơi cứng rắn nhất. Vừa rồi khi hai thuyền rồng kia va chạm vào, đám người Vô Ảnh nháy mắt ra quyết định, những người này sóng gió gì chưa thấy qua, làm ra đương nhiên là quyết định có lợi nhất, các nàng đem thuyền rồng đổi một cái phương hướng, để thuyền rồng Hắc Đao Môn cùng Phượng Uyển Tuyết chạm vào nhau. Cho dù là bị hai chiếc thuyền rồng đồng thời chạm vào cũng sẽ không bị đụng nát, chỉ cần không bể vỡ, bọn hắn liền có biện pháp xoay chuyển, hơn nữa bọn hắn âm thầm bỏ thêm nội lực tin tưởng hai thuyền rồng kia cũng sẽ không dễ chịu. Gocchuyenaudio.com. Quả nhiên sau khi va chạm, thuyền rồng của Hắc Đao Môn cùng Phượng Uyển Tuyết cũng chịu tổn hại, tốc độ đều chậm lại, đã bị Hắc Ưng Tiêu Cục vượt qua. Nhưng, lúc này chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, phía đuôi thuyền rồng cư nhiên bị thuyền rồng Phượng Uyển Tuyết va chạm ra một cái động lớn. Xem ra chiếc thuyền rồng này trước đó đã bị người động tay, cho nên mới không chịu nổi một kích như vậy. Phượng Uyển Tuyết nhìn thuyền rồng Bất Hối bị dì nước dần dần chìm xuống, khóe miệng dương cao, không phải nói nàng sợ nước sao, hôm nay tốt nhất chết đuối nàng. Phượng Nhi, ngươi nhanh thi triển khinh công ly khai. Chủ tử, ngươi nhanh đến thuyền rồng khác. Người trên thuyền đều biết Bất Hối sợ nước, cho nên bọn hắn nhao nhao để nàng ly khai, cho dù là đến thuyền rồng khác phá hủy trận đấu cũng không ngại. Bất Hối nhìn Phượng Uyển Tuyết mắt lộ ra vẻ đắc ý, còn có người Hắc Đao Môn, trong lòng cười lạnh, cho rằng như vậy nàng sẽ thua sao. Phượng yêu, ngươi ngồi im trên thuyền, người còn lại xuống nước nâng thuyền rồng lên tiếp tục trận đấu. Dứt lời, đem trống ném xuống giảm bớt sức nặng trên thuyền, sau đó dẫn đầu nhảy xuống. Nàng vừa nói xong, vài người trên thuyền rồng sững sờ một phen, bất quá rất nhanh liền hiểu ý tứ của nàng, nhưng nhìn đến nàng nhảy xuống trong lòng kinh ngạc, nàng không phải sợ nước sao. Nhưng thấy nàng ở trong nước thuần thục bơi lội khi đó mới yên lòng. Như vậy không còn do dự, trừ Phượng yêu nhao nhao nhảy xuống thuyền. Thấy vậy, người trên thuyền rồng khác đều ngây ngần cả người, không rõ các nàng đang làm cái gì, nhưng rất nhanh liền biết. Chỉ thấy sau khi bảy người tiến vào trong nước, Bất Hối ra lệnh một tiếng, bảy người ở dưới nước ra trường đánh về hướng thuyền rồng cứ như vậy bị một trường của các nàng đánh vào bay lên không trung, tiếp theo mấy người đồng thời từ trong nước nhảy ra, dẫm lên gỗ bị vỡ vụn bởi vì va chạm vừa rồi, sau đó từ không trung rơi xuống thuyền rồng. từ thuyền rồng bị va chạm dì nước trầm xuống, đến 7 người ở dưới nước xuất trưởng nâng thuyền rồng lên, động tác đều dặn như là đã luyện qua bao nhiêu lần, phối hợp hết sức ăn ý, tuyển thủ trên những cái thuyền rồng này đã bao giờ gặp qua loại phương pháp này, lúc này ngây ngần cả người, Phượng Uyển Tuyết cũng bất khả tư nghị nhìn, trong lòng hận càng sâu, không nghĩ tới biện pháp này cũng không thể đạp đổ nàng, hơn nữa, xem nàng như vậy đâu sợ nước. Ngay lúc nàng phẫn hận suy nghĩ, trên đầu đột nhiên trầm xuống, trên không một đạo nhân ảnh xẹt qua, nhưng này còn chưa xong, liên tiếp bị dẫm lên mấy đá, khi nàng phản ứng kịp đám người bất hối đã nhảy đến phía trước các nàng. Đầu nàng cư nhiên bị trở thành đá cây chân, đám người bất hối hành động khi người ta không đề phòng, thời điểm những kẻ dự thi kia không phản ứng kịp dẫm xuống thuyền rồng các nàng, nâng thuyền rồng chính mình chạy trốn ra ngoài, lập tức nhảy đến vị trí thứ ba. Hiện tại Hắc Ưng Tiêu Cục dẫn đầu, Hắc Đao thứ hai, các nàng thứ ba, Phượng Uyển Tuyết lại xếp thứ tư. Xông lên, phía trước chỉ còn lại hai thuyền rồng, phía trước liền không có vật dẫm, nếu đơn độc một người mà nói, còn có thể bằng vào khinh công đi ở trên hồ một khoảng, nhưng hiện tại nâng một vật lớn như vậy khẳng định sẽ rơi xuống nước. Góc truyện audio.com Cũng may hiện tại khoảng cách điểm kết thúc đã gần tới, tại bất hối ra lệnh một tiếng, mọi người cùng dùng lực đem thuyền rồng hung hăng hướng điểm đích ném đi, tiếp theo 7 người cũng chạy trốn ra ngoài, mà Phượng Yêu ở trên thuyền lại tung mấy tấm ván gỗ vào trong hồ, mấy người dẫm xuống tấm ván gỗ nhảy lên đuổi theo thuyền rồng. Phượng Yêu ở trên thuyền rồng vẫn không biết hỗ trợ như thế nào, nhìn thấy đám người bất hối nâng thuyền rồng lên dẫm xuống thuyền rồng những người khác, vừa lúc trên thuyền tìm được tấm ván gỗ bị đụng nát tiếp theo chia làm mấy khối, thời điểm mọi người không có điểm dừng chân thì ném ra ngoài. Khi thuyền rồng sắp đến bờ, mấy người đã về tới thuyền rồng dựa vào dư lực không cần cố sức xông qua vạch đích đến bờ. Chiến Cảnh Thiên đứng ở trên bờ nhìn toàn bộ, trong mắt tất cả đều là thần sắc tự hào, hắn biết nàng tuyệt đối có biện pháp, cho dù là thuyền rồng bị va chạm vỡ tan nàng cũng có thể chiến thắng. Bất quá cho dù nàng thắng, có vài người cũng không thể buông tha, tuy không tham gia trận đấu, nhưng hắn biết chuyện thuyền rồng gì nước cũng không ngẫu nhiên. Nương tử, đợi các nàng lên tới bờ, Chiến Cảnh Thiên lập tức chạy tới ôm nàng gắt gao ở trong lòng mình. Bất hối cũng ôm lấy hắn, tựa vào trong lòng hắn, người hương vị chỉ thuộc về hắn, rốt cục vì hắn thắng được trận đấu. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Hiên Viên Thần càng thêm phiền muộn, hắn vừa rồi cứ nhiên lo lắng cho nàng, hơn nữa nàng chiến thắng so với đội ngũ chính mình chiến thắng còn cao hứng hơn, khi nàng vừa lên bờ, trong lòng là vui sướng, nàng quyết đoán, phản ứng bình tĩnh, lại càng làm cho hắn kinh diễm. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt nàng chỉ có Chiến Cảnh Thiên, vừa lên bờ liền vội vàng đi qua, thâm tình như thế, ôm chặt chẽ như thế. Nắm thật chặt hai tay, móng tay cắm vào trong thịt cũng không có cảm giác. Bóp bóp, đợi sau khi bất hối nhào vào trong lòng Chiến Cảnh Thiên, chung quanh mới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một màn vừa rồi kia thật sự là quá rung động, ai nói công chúa nhất định phải dưỡng ở trong thâm cung, công chúa như vậy bọn hắn càng thích. Tiếp theo, người Hắc Ưng Tiêu Cục cũng đạt tới điểm cuối, sau đó là đội ngũ Phượng Uyển Tuyết, Hắc Đao Môn chỉ xếp thứ 5, xếp thứ 4 là đội Mai Thành. Vô Tâm thua thỉnh thái tử trách phạt. Trở lại trên bờ, Vô Tâm mặt xanh mét quỳ gối trước Hiên Viên Thần, hắn đương nhiên biết Dịch Thành có bao nhiêu trọng yếu, hiện tại nhìn đến sắc mặt hắn âm trầm như vậy, còn tưởng rằng là vì thua trận đấu, cho nên tới nhận trách phạt. Mãi đến khi thanh âm Vô Tâm truyền đến, Hiên Viên Thần mới thu hồi ánh mắt từ trên người nàng, nhìn thủ hạ liếc mắt một cái, ý bảo hắn đứng dậy, lạnh giọng nói. Sai người đi thăm dò tất cả chuyện của nàng mấy năm nay, còn có lời đồn là ai thả ra. Nghe vậy, Vô Tâm lúc này mới phát hiện thì ra Hiên Viên Thần vừa rồi vẫn đều nhìn thất công chúa, xem ra thái tử đối với nàng nổi lên hứng thú. Trận đấu này hắn cũng tham gia, tình cảnh lúc đó hắn biết rõ, tại thời điểm nguy cấp kia, nàng một điểm cũng không kinh hoàng, bình tĩnh đảo ngược cục diện, khi thuyền rồng các nàng gì nước vẫn có thể chuyển bại thành thắng, không phải người nào cũng có thể làm được. Mà cái loại thực lực này, còn có khí phách đó, hắn mới chỉ thấy ở trên người thái tử. Góc truyện audio.com Nữ nhân này vốn là người của thái tử, nhưng hiện tại lại thành người của Chiến Cảnh Thiên, hắn không cam tâm, hơn nữa, bộ dáng nàng hiện tại đâu giống người nhát gan, yếu đuối, vô tài vô đức. Nhất định là có người từ trong châm ngòi, chỉ cần điều tra ra, thái tử có thể không hủy hôn, như thế nàng chỉ có thể là người của Hiên Viên Quốc, tin tưởng có nàng phụ tá, Hiên Viên Quốc nhất định có thể tranh bá thiên hạ. Dạ, trong lòng Vô Tâm suy nghĩ kỹ càng, lên tiếng đi xuống, nhất định phải trong thời gian nhanh nhất đem sự tình tra rõ ràng. Hoàng thúc, trận đấu lần này không thể tính các nàng thắng, tuy nàng là công chúa Phượng Quốc kia cũng không có thể phá bỏ quy tắc trận đấu, nào có trận đấu nâng thuyền rồng. Phượng Uyển Tuyết vừa lên bờ liền đi đến trước mặt Phượng Kình Thương lý luận. Nàng hiện tại tuy quần áo vẫn bình thường, nhưng tóc đã rối loạn, kia đúng là bị 7 người dẫm qua, lúc ấy cũng đều dùng lực, nhất là Nam Cung Tuyệt ra sức dẫm lên một cước. Lần này vốn tưởng có thể đạt được đệ nhất để Hiên Viên Thần nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới đều bị nữ nhân kia phá hủy. Vậy Thỉnh Hoàng Tỷ nói cho Bất Hối một quy tắc bên trong chứng minh không được nâng thuyền rồng. Hơn nữa thời điểm chúng ta đến bờ là trèo trở về, mọi người đều nhìn thấy. Phượng Kình Thương còn chưa trả lời, Bất Hối kéo tay Chiến Cảnh Thiên đi tới, nàng biết Phượng Uyển Tuyết nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trèo thuyền rồng, đương nhiên là phải trèo, chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy Hoàng Muội cũng không hiểu sao? Phượng Uyển Tuyết nhìn thấy Bất Hối tới, trong mắt tất cả đều là thần sắc ngoan độc, bất quá chợt lóe lên, lập tức liền khôi phục hình tượng tao nhã. Phốc suy, nàng vừa nói xong, Bất Hối liền nở nụ cười, không để ý nàng hướng về người chung quanh mở miệng hỏi. Bản công chúa muốn hỏi mọi người một chút, thuyền rồng chúng ta lên bờ như thế nào? Trèo trở lại, đương nhiên là trèo trở lại. Vẫn đều là trèo cho nên không thể hủy bỏ kết quả trận đấu thất công chúa. Chung quanh vây quanh rất nhiều người, hiện tại vừa nghe Bất Hối hỏi khẩn trương nhao nhao mở miệng, hơn nữa khinh thường nhìn Phượng Uyển Tuyết, tuy ngoài mặt nói là vì công bằng, nhưng ai không biết trong lòng nàng nghĩ gì. Các ngươi ăn nói lung tung, thuyền của nàng rõ ràng là nâng trở về. Phượng Uyển Tuyết không nghĩ tới những người đó cư nhiên đều hướng về Bất Hối, trong lòng càng hận nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng nhu nhược, nói tới chỗ này trong mắt lại hàm chứa nước mắt, làm cho rất nhiều nam nhân trong lòng nổi lên thương tiếc. Công chúa thuyền rồng thất công chúa quả thật là trèo trở về. Ngay lúc này Tiểu Điệp đã đi tới, sắc mặt có chút do dự, sau cùng vẫn là ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ. Cái gì? Phượng Uyển Tuyết trong lòng cả kinh, các nàng ở trong hồ thấy cực kỳ rõ ràng, nhưng hiện tại nha hoàn chính mình đều đã nói như vậy, chẳng lẽ có quỷ? Nghe vậy, trong mắt Tiểu Điệp cũng hiện lên một tia thần sắc bội phục, dưới tình huống khẩn cấp còn có thể nghĩ biện pháp như vậy, cũng không phải là người bình thường có thể làm, lập tức đối với Phượng Uyển Tuyết nói. Trên thuyền rồng thất công chúa còn có một người, nàng một mực trèo mái trèo cho nên xem như trèo trở lại. Gocchuyenaudio.com Phượng Uyển Tuyết cẩn thận nghĩ một hồi, nâng thuyền rồng xác thực có 8 người, bất quá người kia trên thuyền rồng từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ ngồi một chỗ cho nên bị xem nhẹ. Hiện tại Hoàng Tỷ biết Bất Hối là trèo trở lại đi. Bất Hối khiêu khích nhìn Phượng Uyển Tuyết liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng thần tình không cam lòng lại xoay người nhìn về phía Phượng Kình Thương. Bất Hối thỉnh cầu Hoàng Thúc cha rõ, vì sao thuyền rồng chắc chắn cư nhiên va chạm liền bể vỡ, hơn nữa nơi va chạm hư hỏng chỉnh tề như thế, sẽ không là Hoàng Tỷ an bài đi. Dứt lời, đám người vô ảnh cũng kéo thuyền rồng tới, rất nhiều kẻ dự thi cũng theo qua, nghe Bất Hối nói mọi người cùng nhau nhìn về phía vị trí thuyền rồng dì nước, quả nhiên, chỗ này là bộ phận cứng nhất trên thân thuyền, hiện tại có một cái lỗ lớn như vậy, vừa thấy liền là có người trước đó ở đây khoét một cái lỗ. Cái lỗ này chỉ cắt hở xong lấy thông dán lại, thời điểm ở trong nước sẽ không tổn hại, nhưng khi có người đánh tới vị trí này, sẽ dễ dàng vỡ ra. Mà đụng vào nơi này là đội ngũ của Phượng Uyển Tuyết, hiện tại trong lòng đều đã minh bạch vì thắng được trận đấu cư nhiên ngay cả thân tình cũng vứt bỏ. Phượng Kình Thương cũng nhìn thoáng qua, hắn cũng hiểu là có người làm, vì Chiến Cảnh Thiên cùng Hiên Viên Thần là bất chợt tham gia thi đấu, chính mình đều không có thuyền rồng, cho nên thuyền hai đội ngũ này đều là triều đình chuẩn bị, hơn nữa sau chuyện trên thuyền rồng Hắc Đao Môn trang bị đao, tất cả thuyền rồng đều kiểm tra một lần, không có bất luận ám khí gì trên thuyền. Cho nên muốn tra rõ ràng chuyện này kỳ thật rất dễ dàng, khi nhìn Phượng Uyển Tuyết có chút khẩn trương, lập tức liền minh bạch. Kia va chạm thuyền rồng là đội ngũ Hiên Viên Thái Tử, hẳn không là sợ thua cố ý đi. Cái này va chạm rất chính xác, nếu đụng vào nơi còn lại, khẳng định sẽ không hư hỏng như vậy. Đúng vậy, chúng ta lúc ấy ở ngay phía sau, xem cực kỳ rõ ràng, thuyền Hiên Viên Quốc trực tiếp đụng vào nơi này, lúc ấy ta còn kỳ quái, nào có ngốc tử đi va chạm vào nơi cứng nhất của người ta, thì ra là thế. Thất công chúa, chúng ta ủng hộ ngươi. Nguyên bản dân chúng Phượng Quốc sau khi nghe nói công chúa quốc gia mình bị vứt bỏ, liền cảm thấy Hiên Viên Quốc quá phận, hơn nữa lý do vứt bỏ lại là bởi vì một công chúa khác, ấn tượng mọi người đối với Hiên Viên Thần đều thập phần sai. Truyền thuyết trên Phượng Sơn là về một người nam nhân phản bội, nghe lâu về sau liền cảm thấy không thể tùy ý phản bội một đoạn cảm tình, nhất là nữ tử, đối với hành vi của Hiên Viên Thần thập phần trơ trẽn, hiện tại đâu còn có thể nói chuyện cho Hiên Viên Thần, trong lòng các nàng đều hy vọng Chiến Cảnh Thiên thắng trận đấu, đây mới là nam nhân chân chính. Thành tích của thất công chúa bản thái tử thừa nhận, nhưng chuyện thân thuyền bị phá hư mong Dực Vương điều tra rõ ràng, bản thái tử khinh thường dùng loại thủ đoạn ti tiện này. Lúc này Hiên Viên Thần cũng đã đi tới, lạnh lùng nhìn thoáng qua Phượng Uyển Tuyết đang cúi đầu, vô tâm đã nói với hắn, lúc ấy là Phượng Uyển Tuyết chủ động thay đổi vị trí va chạm, lập tức có thể đoán được là nàng giở trò quỷ. Hiên Viên Thần hắn tuy không phải thứ gì tốt nhưng loại thủ đoạn ti tiện này hắn vẫn khinh thường, huống hồ cho dù là hắn làm như thế cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết. Gocchuyenaudio.com. Thấy hắn đi tới, Chiến Cảnh Thiên chỉ là dùng khóe mắt liếc nhìn hắn, sau đó không nhìn hắn, cho dù không phải hắn làm kia có năng lực như thế nào, Phượng Uyển Tuyết cũng là người của hắn, ai kêu hắn mắt mù tìm một nữ nhân như vậy. Bổn vương tuyên bố, trận đấu thứ hai đứng đầu là Chiến Vương, thứ gai là Hắc Ưng Tiêu Cục, thứ ba là Hiên Viên Thái Tử, thứ tư là Mai Thành, thứ năm là Hắc Đao Môn, thứ sáu là Phượng Thành, thứ bảy. Hai cuộc tranh tài tổng hợp lại đứng đầu là đội Chiến Vương, 20 điểm, thứ hai là đội Hiên Viên Thái Tử cùng Hắc Ưng Tiêu Cục đều là 16 điểm, thứ ba. Trận đấu kế tiếp chỉ có 10 đội có thể tham gia, còn chuyện thuyền rồng, sau khi kết thúc cuộc tranh tài thứ ba nhất định sẽ tra rõ ràng. Mặt trời đã không chói mắt, thời gian buổi chiều đã qua một nửa, theo lý thuyết cuộc tranh tài thứ ba nên làm vào ngày mai, nhưng vẫn tiếp tục tiến hành, hết sức kỳ quái. Quy tắc trận đấu thứ ba các vị đều tò mò đã lâu đi, đây là do vị tặng hồi sinh đan tự mình định ra, ở trên vách núi Phượng Sơn treo một viên minh châu, đội ngũ nào lấy được viên minh châu này liền là người thắng trận đấu lần này. Phượng Kình Thương dứt lời, chân mày bất hối cau lại, nói cách khác hai cuộc tỷ thí phía trước chỉ có thể đạt được tư cách dự thi. Đồng dạng, những người chung quanh cũng nhao nhao bày tỏ bất mãn. Tại sao quy tắc này trước khi bắt đầu trận đấu không nói, đợi hai trận kết thúc mới nói? Đúng vậy, nếu không chiếm được viên minh châu kia, sắp xếp như thế nào? Chư vị, quy tắc này cũng là người ra tiền quyết định, quả thật là đã sớm quyết định, nếu không chiếm được minh châu, như thế liền dựa theo thời gian trở về tính điểm. Phượng Kình Thương trên mặt ý cười giải thích, hắn nói xong quy tắc này, đối với bất hối là không công bằng, bởi vì hai cuộc tỷ thí này các nàng đều là đứng đầu, hiện tại quả thật người nào đạt được minh châu sẽ là đứng đầu, các nàng một chút ưu thế cũng không có. Nhưng này cũng không cần khẩn trương, nhất định sẽ dẫn đầu lấy được viên minh châu kia, cho dù không chiếm được cũng sẽ không để Hiên Viên Thần đạt được, như thế các nàng vẫn là người thắng. Nói vậy quy tắc tất cả mọi người đã biết, bổn vương nói chi tiết quy tắc, muốn đi chỗ minh châu đó, tất phải đi vào thần động trong Phượng Hồ, từ nơi này đến phía trên vách núi đen sẽ tìm được minh châu. Cái gì, đi từ Phượng Hồ, lại còn đi vào trong thần động, vì cái gì không thể đi từ Phượng Sơn, lão tử không tham gia, này không phải liều mạng sao? Ai chẳng biết không thể tiến vào thần động, hơn nữa hiện tại sắp tối rồi. Đúng vậy, chúng ta cũng không tham gia. Cũng may chúng ta không thắng. Lời này vừa nói ra, đám người vây xem lập tức kịch liệt thảo luận, có vài người thậm chí muốn bỏ thi đấu. Nghe những người chung quanh này nói, bất hối có chút nghi hoặc, nàng cũng không nghe được chuyện ở sơn động kia. Tiểu thư, có lời đồn thần hồ ở trong thần động, chỉ cần có người tiếp sát, hồ thần sẽ tức giận, đem những người đó ăn luôn, chỉ có một người tới thần động mà sống sót, bất quá người cũng đã điên rồi, gặp người nào đều nói trong động có bao nhiêu đáng sợ, cho nên không ai dám đi vào, nhất là buổi tối, càng không ai dám đi. Đối với chuyện Phượng Quốc, Phượng Yêu biết nhiều hơn so với bất hối một ít, cho nên ở bên tai nàng đơn giản nói. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, công chúa không nên tham gia, bên trong kia buổi tối thường xuyên bay ra quỷ hỏa, người đi vào đều bị ăn chỉ còn lại xương cốt, thập phần nguy hiểm. Liêu đại nhân cùng bất hối rất quen thuộc, vừa lúc đứng ở bên cạnh nói với nàng, trong mắt mang theo lo lắng. Các ngươi cũng không thể đi, sẽ chọc giận thần hồ, đến lúc đó thần hồ tức giận, lời nguyền sẽ linh nghiệm. Đúng vậy, không thể vào. Dân chúng chung quanh sau khi biết lần này cư nhiên cần tới thần động, nhao nhao quỳ trên mặt đất thỉnh cầu Phượng Kình Thương thu hồi mệnh lệnh này. Nguyền rủa là cái gì? Về cái thần động này bất hối càng ngày càng hiếu kỳ, nàng đã tới phong thủy hồ du ngoạn hai lần cũng chưa nghe nói qua. Những thứ này đều là kẻ điên kia nói ra, hắn nói không thể có người tiến vào thần động, nếu không thần hồ đại nhân sẽ tức giận, như thế toàn bộ cá trong hồ đều biến thành cá ăn thịt người, hơn nữa hồ nước sẽ bốc cháy, đồng thời còn xuất hiện rất nhiều chuột ăn hoa màu. Liêu đại nhân đối với những thứ này đều biết đến, cho nên tiếp tục giải thích cho bất hối. Đối với điểm thứ nhất, bất hối cũng biết có một loại cá ăn thịt người, nhưng nước trong Phượng Hồ cùng nhiệt độ cũng không thích hợp cá ăn thịt người sinh sống, hiển nhiên không có khả năng tồn tại, còn như hồ nước bốc cháy, đáy nước xuất hiện chuột càng không thể. Nói vậy trong sơn động kia có bí mật gì không thể bị người phát hiện, cho nên tản ra lời đồn. Mọi người yên tâm, những cái này chẳng qua là một kẻ điên nói, căn bản là không tồn tại thần hồ gì. Phượng Kình Thương đúng lúc đứng dậy, mang theo giọng điệu chân thật đáng tin, những dân chúng nghe vậy tuy vẫn cực kỳ sợ hãi, nhưng không dám đứng ra phản đối. Tiếp theo Phượng Kình Thương tiếp tục mở miệng nói, đây là quy tắc trận đấu sau cùng, nếu không muốn tham gia, hiện tại có thể buông tha. Hắn cũng hy vọng đám người bất hối buông tha, như thế Hiên Viên Thần có thể trực tiếp chiến thắng, bọn hắn hiện tại đứng ở trên cùng một chiếc thuyền. Tiếp theo sau một hồi thảo luận, chỉ có một đội ngũ rút lui, như vậy tiền 10 đội ngũ theo thứ tự là đội Chiến Vương, đội Hiên Viên Thái Tử, Hắc Ưng Tiêu Cục, Hắc Đao Môn, đội Mai Thành, đội Phượng Thành, đội Xích Viêm, đội Lôi Đình, đội Lan Thành, đội Sơn Môn. Từng đội phái ra 2 nam 2 nữ, 4 người đi vào trong sơn động, mặt khác còn cần 4 người ở trong hồ, nhưng không được chèo thuyền, không thể lên bờ, đợi sau khi người trong sơn động trở về mới có thể lên bờ, nếu không liền coi là thua cuộc. Tiếp theo lại có một quan viên khác bổ sung quy tắc, không nghĩ tới hạng nhất trận đấu sau cùng quả nhiên khó khăn. Không nói thần hồ trong động nguy hiểm, chỉ là năng lực lặn xuống nước liền không dễ dàng, từ nơi này đến thần động rồi trở về cũng cần trên dưới 1 canh giờ, nếu ở bên trong phát sinh tranh đoạt, thời gian lại càng lâu, ở trong hồ nước bơi lâu như vậy là khảo nghiệm tương đối lớn. Chiến Cảnh Thiên quyết định mang theo Bất Hối, Nguyên Bích, Vô Ảnh tiến vào trong sơn động, kỹ năng bơi của Nam Cung Tuyệt cùng Hoa Thiên Thần tốt hơn, bọn hắn mang theo 2 người khác ở trong nước chờ bọn hắn trở về. Phượng Nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Gocchuyenaudio.com. Nam Cung Tuyệt lần đầu tiên trịnh trọng nói, hắn biết có Chiến Cảnh Thiên ở đây sẽ không để Bất Hối gặp nguy hiểm, nếu như ngay cả Chiến Cảnh Thiên cũng bảo hộ không được nàng, vậy thiên hạ này càng không ai có thể làm được. Bất Hối gật đầu nói, bên này giao cho ngươi, yên tâm, ra ở trong nước mấy ngày mấy đêm cũng không có việc gì, cũng không biết người của hắn như thế nào. Nam Cung Tuyệt lại khôi phục bản tính trước kia, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua Nguyên Bích, khóe miệng câu lên, đi về phía nàng. Ngươi cũng đừng bị thần hồ ăn, như thế Lưu Vân của chúng ta sẽ thương tâm. Ngươi, hung tợn nhìn hắn một cái, bất quá nhìn thấy quan tâm trong mắt hắn mới đem lời muốn nói nuốt trở vào, không để ý tới hắn. Thần động kia đã có cái truyền thuyết này, như thế nhất định là nguy hiểm, tuy võ công các nàng cao cường, nhưng chỉ sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sau khi mọi người chuẩn bị tốt, Bất Hối phát hiện Hiên Viên Thần cư nhiên mang theo Phượng Huyền Tuyết, bất quá vừa lúc vào trong sơn động xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ai cũng tìm không thấy trên đầu nàng. Mỗi tổ 4 người chèo thuyền rồng hướng Phượng Hồ mà đi, sau đó qua một chỗ ngoặt đến dốc núi Phượng Sơn, lần này tốc độ chèo cũng không nhanh, toàn bộ đều biết nơi đó nguy hiểm, cho nên 10 đội ngũ bảo trì nhất trí đi trước. Lát nữa vào sơn động nhất định phải đi bên cạnh ta, mọi sự có ta ở đây. Thuyền rồng do Vô Ảnh cùng Nguyên Bích chèo, Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối ngồi ở phía sau, giờ phút này đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, hưởng thụ khoảng khắc yên ắng, lát nữa sẽ có một hồi đại chiến. Được, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, tại trong ngực hắn rụi rụi, cái ôm này cảm giác an toàn 10 phần. Hiên Viên Thần vẫn thờ ơ nhìn bọn hắn, một hồi đến trong động hắn muốn nhìn Chiến Cảnh Thiên muốn thắng được trận đấu hay là muốn nàng. Trong lòng Phượng Huyền Tuyết cũng có tính kế của mình, người còn lại cũng là một dạng. Thời gian 1 phút đồng hồ trôi qua, vách núi phía sau Phượng Sơn cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Ngọn núi này dốc đứng cao tới mấy trăm thước, vách đá nhẵn bóng như đao rìu chặt qua, nhìn qua thập phần bóng loáng, hơn nữa phía trên không có một ngọn cỏ, muốn đi lên cũng không có lực điểm. Hướng về trên vách núi nhìn lại, ở vị trí cao nhất có một cây mộc côn, phía trên treo một cái túi màu đỏ, tuy nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng này nhất định là mục tiêu lần này. Ở phía dưới vách núi có một sơn động, cửa động thập phần tối tăm, thấy không rõ bên trong có cái gì, như vậy càng làm cho người ta có cảm giác áp bách. Chỗ này chính là thần động, đường thông tới vách núi ở ngay bên trong. 10 chiếc thuyền rồng đều đứng ở cửa động quan sát, không ai muốn vào trước. Đi, chúng ta vào trước, đợi một lát, Bất Hối nói với Chiến Cảnh Thiên, cửa động sẽ không có gì nguy hiểm chân chính đều ở bên trong. Nghe vậy, Vô Ảnh cùng Nguyên Bích chèo thuyền rồng hướng cửa động. Yêu cầu trận đấu lần này không thể mang đuốc vào, nếu có người sử dụng đuốc là phạm quy, sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách. Khi thuyền rồng đi vào, quả nhiên như Bất Hối dự đoán, cũng không có nguy hiểm gì, mà trong sơn động cũng không tối như tưởng tượng, ngược lại vẫn rất sáng. Gocchuyenaudio.com. Nhìn kỹ, trong sơn động cư nhiên khảm hơn 10 viên dạ minh châu, chỉ là những thứ dạ minh châu này là vô giá, xem ra người thiết trí trận đấu lần này nhất định có mục đích khác, nếu không cũng không thể phí khí lực lớn như vậy. 9 tổ bên ngoài kia nhìn thấy các nàng đi vào, lấy Hiên Viên Thần dẫn đầu cũng tính toán tiến vào, đồng dạng bị dạ minh châu trên tường làm kinh sợ, có vài người hô hấp đã trầm trọng nhưng không ai ra tay chém giết. Đi vào trong sơn động, chỉ có một mảnh nhỏ có nước, bên cạnh lại là một khối nham thạch lớn, đám người Bất Hối đã đứng lên trên, sau khi dẫm lên phát ra thanh âm, không không, xem ra phía dưới rỗng. Theo khối nham thạch này về phía sau vài bước lại xuất hiện một cái sơn động rộng rãi khác, trên vách tường 4 phía đều khảm dạ minh châu, bên trong này càng thêm khoảng chừng mấy chục khỏa. Nhìn những thứ nham thạch này, Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên liếc nhau một cái, các nàng đều minh bạch sơn động này là người làm, mà xem ra đã có 100 năm. Cho tới bây giờ, đều là bất hối dẫn đầu, hiện tại những người phía sau cũng theo tiến vào, sau khi tiến vào vừa thấy, bốn phía rỗng tuếch, đâu có đường gì, cũng không có cảm giác nguy hiểm gì, chẳng lẽ là bị người ta lừa. Bất quá những người này đều là người từng trải, sau khi thấy không có đường nhao nhao gõ trên vách tường, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Vô Ảnh cùng Nguyên Bích cũng gõ vách tường bốn phía tìm kiếm cơ quan, Bất Hối lại cùng Chiến Cảnh Thiên đứng tại chỗ. Sau khi vào sơn động này, Bất Hối cảm thấy có chút quái dị, hơn nữa trong thân thể nàng cảm nhận được nguy hiểm, giác quan thứ 6 của nàng hết sức chính xác, thời điểm làm đặc công phải dựa vào giác quan thứ 6 tránh né rất nhiều nguy hiểm, lần lượt chuyển nguy thành an. Ta cảm thấy trong sơn động này hết sức kỳ quái. Bất Hối cau mày, đem nghi vấn trong lòng nói ra. Chiến Cảnh Thiên cũng cau mày, cảm giác của hắn cùng Bất Hối giống nhau, mà còn cảm giác tinh chuẩn hơn, đưa mắt nhìn về phía thủy đàm ở giữa động. Trong nước này có cái gì? Nghe vậy, Bất Hối hướng trong nước nhìn lại, bên trong thủy đàm rất sâu, không thấy rõ trong nước có cái gì. Ầm ầm, đúng lúc này, đột nhiên ánh sáng một bó buộc chiếu vào, tiếp theo trong sơn động truyền đến tiếng vang ầm ầm, Chiến Cảnh Thiên ôm Bất Hối vào trong lòng, phòng bị nhìn chung quanh. Lúc này 10 tổ đều đã đứng cùng nhau, gắt gao nhìn chằm chằm vách tường đối diện, chuyện tình ngạc nhiên phát sinh, chỉ thấy trên vách tường vừa rồi vẫn bóng loáng đột nhiên tách ra hai bên, tiếp theo một con đường đá xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là đường thông tới vách núi. Con đường này cùng vị trí hiện tại của các nàng cách nhau là cái thủy đàm ở chính giữa, chỉ cần bơi qua là có thể lên núi. Thời điểm mật đạo này xuất hiện đã có đội ngũ kìm nén không được lập tức nhảy vào trong thủy đàm bơi về hướng đối diện. Nhưng khi bọn hắn rơi xuống nước bơi được vài thước đột nhiên truyền ra tiếng thét hoảng sợ. À, có cái gì đang cắn? Những lời này còn chưa nói xong người liền biến mất, tiếp theo chỉ còn lại có hai bộ xương trắng nằm ở mặt nước, nhưng không quá bao lâu, hai bộ xương trắng cũng đã biến mất. Nôn, trong những người này có một nửa là nữ nhân, lúc này rất nhiều người đã nhịn không được ói ra. Ta vừa rồi thấy được một con quái vật vĩ đại bơi lên, tiếp theo đem hai người ăn. Chẳng lẽ thần hồ tức giận nguyền rủa ứng nghiệm, gocchuyenaudio.com, lần này nên làm cái gì bây giờ, chúng ta đi qua như thế nào? Những người trên bờ vẫn nhìn thủy đàm bên trong, đồng thời nhao nhao may mắn chính mình vừa rồi không nhảy xuống. Không khí ở một khắc này khẩn trương dâng lên, theo hai người tử vong, nguy hiểm tiến đến. Chiến Cảnh Thiên ngay từ đầu đã nói qua với Bất Hối, đáy nước này có cái gì cho nên nàng vẫn chú ý, khi hai người kia xuống nước có một đoàn bóng đen bơi tới, nhanh chóng đem hai người kia ăn luôn. Nàng biết đoàn bóng đen này không phải một con cá, mà là hàng trăm hàng ngàn con cá ăn thịt người tạo thành, chúng nó sau khi ăn người lại trở lại đáy đầm, không nghĩ tới nơi này lại có cá ăn thịt người. Rất nhiều người nhìn thấy tràng diện này, trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, tiếp theo liền chạy về, trận đấu này bọn hắn từ bỏ. Ầm ầm, nhưng, ngay tại lúc này, lại truyền đến một tiếng nổ lớn, cửa động cư nhiên bị đóng lại. Đây là có chuyện gì, lão tử muốn ra ngoài. Ầm, trong mắt kẻ dự thi vẻ sợ hãi càng ngày càng đậm, bên trong thủy đàm có cá ăn thịt người không qua được, đường về lại bị phá hỏng, bọn hắn cũng bị vây chết ở chỗ này sao? Lại lăn qua lăn lại một hồi, mặc kệ dùng biện pháp gì cũng không thể di chuyển cự thạch trước cửa động, hiện tại cũng chỉ còn lại một con đường, đó chính là đi lên, theo Phượng Sơn trở về. Bất Hối vẫn cẩn thận quan sát chung quanh, xem ra có người từ một nơi bí mật gần đó khống chế cơ quan, chỉ có tìm được người kia, mở ra cơ quan mới có cơ hội ra ngoài. Mọi người lại trở lại bên cạnh thủy đàm, mỗi người đều suy nghĩ có biện pháp nào có thể đi qua thủy đàm này rất rộng, khoảng chừng 100 mét, dùng khinh công cũng có thể qua nhưng ở giữa phải có lực điểm. Mà lúc này trong sơn động căn bản không có cái gì có thể nổi trên mặt nước. Lúc này, Vô Ảnh đi ra ngoài, không tới một lát cầm hai cái mái chèo đi tới, tiếp theo đánh nát mái chèo, cầm lấy một khối gỗ ném vào trong thủy đàm. Nhưng tấm ván gỗ vừa mới rơi vào trong đầm nước, đoàn bóng đen kia lại bơi tới, lập tức liền đem tấm ván gỗ ăn luôn. Vô Ảnh cũng không cam lòng, đồng thời ném ra mấy tấm ván gỗ, nhưng kết quả đều giống nhau, toàn bộ bị ăn luôn, sau cùng chỉ có thể buông tha biện pháp này. Mọi người tâm cũng đều trầm xuống, chẳng lẽ bọn hắn không qua được thủy đàm này sao? Chiến Vương nghĩ được biện pháp gì có thể đi qua sao? Không bằng chúng ta hợp tác trước thông qua cửa thứ nhất này đi. Lúc này, Hiên Viên Thần cười đi tới, hiện tại hai đội đều mắc kẹt ở nơi đây, nhưng bởi vì tiền đặt cược kia, nhất định phải thông qua nơi này. Nghe vậy, Bất Hối đi tới, đối với hắn cười lạnh nói. Chúng ta đều có biện pháp thông qua, Hiên Viên Thái Tử vẫn nên cẩn thận suy nghĩ đi. Hiên Viên Thần không nghĩ tới cư nhiên là Bất Hối mở miệng trước, trong mắt hiện lên một tia ám mang, vùng ống tay áo trở về. Các vị không biết có thể hợp tác qua cửa thứ nhất này. Hiên Viên Thần ly khai, Bất Hối đi tới trước mặt Hắc Ưng Tiêu Cục, về tư liệu các đội ngũ sơn động này, Nam Cung Tuyệt đều đã nói cho nàng, người của Hắc Ưng Tiêu Cục có thể tín nhiệm. Hắc Ưng không nghĩ tới Bất Hối sẽ tới tìm hắn, sững sờ một phen gật đầu, hắn cũng rất khâm phục Chiến Cảnh Thiên, tất nhiên là tin tưởng các nàng. Thất công chúa có thể để cho chúng ta cũng gia nhập hay không? Gocchuyenaudio.com thấy Hắc Ưng Tiêu Cục hợp tác với Chiến Cảnh Thiên lại có hai đội ngũ đi tới, một cái là đội Phượng Thành, còn có một cái là đội Mai Thành. Thông qua tình báo Nam Cung Tuyệt cho xem, hai đội ngũ này cũng có thể hợp tác. Thấy các nàng hợp tác, Hắc Đao Môn chủ động tìm tới Hiên Viên Thần, còn lại Xích Viêm đội, Lôi Đình đội, Lan Thành đội, Sơn Môn đội cũng gia nhập Hiên Viên Thần bên kia. Sau khi phân đội, Bất Hối để nam tử trong đội đem đai lưng tháo xuống, còn áo dài phía dưới, đem những mảnh vải này xé nát thành từng sợi, tiếp theo đem những thứ này cột vào nhau, hình thành một sợi dây thừng thật dài. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Bất Hối đã nghĩ đến biện pháp này, y phục mùa hạ mặc đều đã thiếu, chỉ là đai lưng bốn người các nàng cũng không đủ, cho nên mới tìm những người đó hợp tác. Nhìn thấy dây thừng, trước mắt mọi người sáng lên, bọn hắn như thế nào không nghĩ tới theo không trung qua đi. Nhưng vừa cao hứng được một lát, vấn đề mới lại xuất hiện, dây thừng này có, như thế nào mới có thể đáp ra. Khách chương.